Kinh Hồng Vũ, chương 74, chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tố Phá Ca ở nửa đêm giật mình tỉnh lại. Lập tức vận lên rồi ngoại báo. Sau gọi tới người nhanh một chút chạy đi đến. Ở đến rồi tuyên chính điện lại để hắn hoảng sợ té ngã. Trước đó thân thể bị thương chưa hồi phục như vậy bị động mạnh càng làm tới hắn ăn đau một hồi. Bầu trời trong suốt không một đạo phù vân. Nguyệt quáng quá mức chói mắt ánh sáng xuyên tới địa phương bên kia chứa đựng mộc quan hạ. Mà quan tài thảy phía trên bản mục đều bị cậy mở. La liệt trên đất ở, nguyệt quang như vậy xuyên vào bên trong quan tài. Mỗi cái đều đồng dạng tán ra bạch xương cùng loại khó ngửi hương khí. Này loại hương khí tanh tưởi Tô Phá Ca toán người ngửi đi vào liền để cho bọn họ thảy đều nôn mửa ra tới rồi. Này mấy cái mộc quan đều như vậy hiện trạng. Thế nhưng ở phía trên nơi đó ba cỗ ngọc quan vẫn giống như trước kia. Đều chưa từng động qua. Này phát giác liền để Tô Phá Ca yên tâm một chút. Chỉ là ở trước mắt cục diện lại phải như thế nào xử trí đi. Thì ở Tô Phá Ca tại lo lắng cùng bức bách. Phía sau cũng là đuổi tới rồi thật nhiều người. Hoàng cung liền như vậy cũng bị bọn họ trong tay đèn đốt sáng đi lên. Trước đó tiểu thái giám thất thanh hét một đường chạy đi Minh Hòa Điện. Cũng này một đường hắn chạy qua các cung đồng dạng cũng là cho hắn nhiễu loạn tới tỉnh dậy. Các cung gọi người ra ngoài nghe tin. Thì ở sau khi biết được liền cũng nhanh chút khoác thêm y phục đều chạy đến nơi này xem thử. Tô Thủy Lưu này mấy huynh đệ vốn ở bên ngoài hoàng cung ngự. Ở bọn họ nửa đêm đột ngột lại chạy đến rồi một cái nhân. Nhân cùng mấy người hắn nói ra hết sự tình. Hắn mấy người đều không dám tin sẽ có như vậy việc phát sinh. Đều nhanh đi vào mã xa tiến cung. Tới cũng thật nhiều người quen biết. Dung đới dai vốn đêm nay là thẻ của nàng. Chính là sau Tô Phá Ca chạy đi nàng cũng là theo hắn tới. Vương Dĩ Cơ đêm nay không thể chợp mắt. Cũng là bị như vậy động tĩnh đánh động đi tới. Hải Ngôn đồng dạng. Cũng đều tới rồi Tô Vân Hy. Nàng nhìn qua y phục chỉnh tề. Giống như vẫn chưa muốn đi ngủ phải đổi y phục. Tố Phượng Di hoài thai. Nháo tới nàng mỗi đêm đều mệt nhọc mấy lần. Hiện tại cũng là bị loại này náo động dẫn chạy tới nơi này. Như vậy cảnh tượng hiện hữu. Để bọn họ dùng mắt đi nhìn. Khiến bọn họ không muốn cũng đều phải đi tin tưởng bọn họ nhìn thấy không phải là giả. Để cho bọn họ trong lòng đều là lo sợ một trận. Ai cũng không dám tiến lên nhìn xem một chút. Minh Từ, này rốt cuộc là như thế nào? Tô Phá Ca đảo mắt tìm kiếm Minh Từ. Truy vấn một hồi, nô tài đáng chết, đều không rõ vì sao sẽ như vậy. Minh Từ loạn hạ quỳ. Người đâu, đều đem nắp quan tài thảy như cũ hoàn lại cho trẫm. Tô Phá Ca tuy rằng có lo ngại, thế nhưng nhìn cũng là không phải chuyện lớn. Không phải chỉ là mấy cái quan tài mở nắp thôi. Hắn mới không sợ hãi. Tuân lệnh, vệ binh nhận chỉ sau liền đi lên muốn đem cái kia dưới đất gỗ mục nâng lên. Đợi bọn họ chuẩn bị đem nắp quan tài đậy lại liền đột nhiên ở bên trong thật nhanh đưa ra tới hai tay. Cái đó cánh tay nhìn tới phi thường kinh tởm. Đều mục rửa đến thối nát. Hôi thối vô cùng. Đó hai tay tái nhợt móng tay quá mức dài trực tiếp đâm vào ở phía trước nhân khẩu. Nam nhân đột ngột bị kia móng tay đâm tới trên ngực. Hồng huyết phun trào ra ngoài. Hắn thì tê thanh hét lớn một lần sau liền bị kéo vào bên trong quan tài. Ở phía đối diện nam nhân hoàn hảo chứng kiến thảy toàn bộ. Làm tới hắn sợ đến thất tâm. Lập tức buông tay thảy xuống kia nắp quan tài thì bỏ chạy. Hoàng thượng cứu mạng. Hoàng thượng cứu thuộc hạ. Hoàng thượng mau cứu mạng a. Còn lại vệ binh đồng dạng không thể ngờ đều bị cái kia ở trong quan tài không biết là thứ gì nhảy ra ngoài. Thì đem bọn họ muốn tới lấy mạng. Bọn họ không kịp trở tay. La hét được mấy tiếng liền toàn bộ đều đã vong mạng. Chết đến thật khó coi. Thật nhanh yên tĩnh bị phán vỡ. Trở thành cảnh tượng điên cuồng tàn sát. Từ trong quan tài không ngừng nhảy ra loại kia vật thể không biết người hay quỷ. Cái kia vật thể gặp người giết người. Đem bọn chúng bắt được nhân huyết đều uống cạn. Phi thường đáng sợ. Bọn chúng thân thể đều thối nát. Trên người y phục đều rách dưới bẩn thỉu. còn hôi thối khó ngửi càng là mục rửa loại này hình thức. Khiến người nhìn thấy đều muốn nôn mửa. Mà bọn họ thực sự đều làm như vậy. Người đâu? Người đâu? Mau! Đem chúng đều giết cho trẫm. Tô Phá Ca để người chặn ở phía trước. Thủ hộ hắn cùng gia quyến ở phía sau. Liên tiếp thoái lui. Tô Phá Ca, ta trước đó thì cùng ngươi nói. Khẳng định sinh chuyện. Tô Thủy Hồng nhìn trước mặt tình cảnh. Trong lòng không kiềm được tức giận đi mắng chửi Tô Phá Ca bên kia. Đều đủ. Ngũ đệ, ngươi cảm thấy hiện tại thì chưa đủ phiền. Tô Thủy Liêu đối Tô Thủy Hồng trừng mắt. Đi nhắc nhở một lần. Ngũ ca nói gì sai? Chính là hắn này không nên thân gây ra đại họa. Tô Thủy Thanh đối Tô Thủy Liêu loại này dung thứ người kia liền để hắn không hài lòng. Các vị này hoàng thúc trước khoang hãy tranh cãi. Vẫn là tìm cách xử trí loại này sự tình đi. Tô Vân Hy lên tiếng ngăn cản bọn họ tiếp tục đi tranh chấp. Hướng bọn họ truy cầu biện pháp. Hoàng thượng, hiện tại thì như thế nào bây giờ? Tố Phượng Di đỡ lấy bụng của nàng. Như vậy ra sức, bụng nàng càng là muốn đau nhiều lần. Hoàng thượng, mau chút giải quyết đi. Thần thiếp vẫn là chưa muốn vong mạng đâu. Dung đới dai ở phía sau Tô Phá Ca níu giữ hắn này vạt áo. Loại này cảnh tượng trước nay chưa từng thấy liền để nàng sợ hãi như vậy ra tới. Bọn họ nhanh chút thì lui tới rồi phía trên địa phương đặt hạ ba cái ngọc quan. Phía sau là ngõ cụt, đều không thể lui tiếp. Bọn họ người người đều là kinh hoàng cùng sợ hãi. Dưới kia mấy cái không biết người quỷ đó vẫn là ra sức đi tàn sát vệ binh. Càng sát càng là hưng phấn. Lại để bọn họ thêm lo lắng bọn chúng sẽ tiến lại đây. Vệ binh chắn ở phía trước cũng là rung rẩy đến lợi hại. Trong tay đao đều rung động đến nổi phát ra thanh âm chói tai. Bọn họ mở to mắt chú tâm đi quan sát tình thế phát sinh. Đột nhiên lại có đến bóng lưng ở phía trước không chút sợ hãi tiến lên. Nữ nhân nàng đi ra khỏi vệ binh ngăn chặn nơi đó. Phong thái phi thường thản nhiên. Này a mấy cái cỗ thi. Đều muốn chết khó ngửi rồi. Diêm Hạ Vu nâng cánh tay che đi mũi miệng. Bày ra bộ dạng ghét bỏ trạng thái. Diễm cô nương ngươi mau chút trở lại nơi này thôi. Nơi đó hảo không an toàn. Tô Phá Ca nhìn thấy ở hắn trong lòng điểm mỹ nhân hiện tại không sợ chết đi lên. Hắn thì tâm đều lo lắng muốn chết. Cô nương, ngươi mau chút trở lại nơi này đi. Tố Phượng Di biết được nàng cái khách nhân. Nàng nếu như ở nơi này mất mạng, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Không nghe thấy được kia Diêm Hạ Vu cho bọn họ trả lời. Đột nhiên lại có đến chói tai tiếng hét. Ở bên cạnh nhân đồng dạng đều loạn thành một trận. Bọn họ nhìn thấy ở bên kia ngọc quan nặng nề cái nắp mạnh mẽ bị đẩy bay khỏi. Thì lao ra tới một cái thi thể. Sau gầm lên một tiếng liền hướng Diêm Hạ Vu phóng đi. Nhân thảy đều khiếp đảm thoái lui phía sau. Ai cũng đều không dám tiến lên nửa bước đi ngăn cản. Chỉ có thể nghĩ cái kia nữ nhân thì phải nhận thê thảm cái chết rồi. Ở Diêm Hạ Vu xoay người. Kiều Uế Thi đã tới rất gần. Nàng vẫn là chưa hề động thủ. Uế Thi thì sau móng tay đi qua nàng trên cổ lưu lại đạo vết thương liền đột nhiên bị cỗ mạnh mẽ lực đạo đẩy ra ngoài. Đợi bọn họ hoàn hồn nhận thức. Thì đã nhìn thấy Kiều Uế Thi bị ngã ở trên đất không thể đứng lên. Lúc trước thủ cấp nguyên vẹn hiện tại cũng là méo mó đến nhìn không thành loại gì hình dạng. Đại não nát bấy. Cái đó Uế Thi thì xong rồi không còn cử động. Diêm Hạ Vu nhìn ở nàng trước mặt đáp đất một cái thân ảnh bạch y, nàng môi đỏ đều cong lên. Đối phương thì chậm trễ. Người tới là Tiểu Bạch. Nàng trước đó cho cái kia Uế Thi đá một cước. Nhìn thấy kia Uế Thi xong rồi. Sau mới xoay người đi nhìn chút Diêm Hạ Vu. Nàng đến trễ. Diêm Hạ Vu này một câu nói hàm ý trách móc đối phương. Có hay không đau? Tiểu Bạch ở Diêm Hạ Vu nghiêng đầu đi nhìn chút của nàng vết thương. Nơi đó lưu đến ba đạo vết cào. Máu cũng là rỉ ra tới. Này nhìn một hồi liền cho Tiểu Bạch tâm thất ăn đau. Ân, một điểm, Diêm Hạ Vu gật đầu. Bởi vì trước đó Tiểu Bạch đẩy đi Kiều Uế Thi đều là phát sinh thật lớn tiếng động tới. Để cho thầy nhân khẩu nhất thời hoảng hốt. Bọn họ định thần sau. Liền mới chú ý người tới. còn có đối phương như vậy tài giỏi. Để bọn họ nhận thấy giống như thì cho bọn họ đến rồi cứu tinh. Phạm Vô Cứu. Tô Vân Hy nhìn được người trong lòng nàng ở trước mắt hiện hữu. Bản năng thốt lên kêu gọi. Tiểu Bạch đối người kia kêu gọi nàng đều giống như không quan tâm. Tiểu Bạch xoay người, tiến lên nhìn một chút ở Diêm Hạ Vu trên cổ đạo vết thương tình trạng. Nơi đó làn da bị trừ ra tới 3 đạo vết cào cáu. Chung quanh da bị bong chóc khó nhìn. Cũng đều rướm máu rồi ra tới. Tiểu Bạch tâm thất liên hồi đau nhức. Nàng ôn nhu ở nơi đó vết thương bên cạnh địa phương dùng ngón cái qua lại xoa xoa chút. Thật tốt Phạm sư phụ ngươi tới. Chậm thì đã nhìn thấy ngươi là như thế nào tài giỏi. Ngươi mau, giúp chậm đem cái đó không biết là thứ gì thì giải quyết đi. Tô Phá Ca biết được người trước mặt khả năng cao giúp được hắn loại này sự tình. Liền cũng không nghĩ đến trước kia bản thân là như thế nào đi đối xử nàng. Hiện thì bày ra cái bộ dạng thành khẩn tới cầu Tiểu Bạch giúp đỡ. Tiểu tử ngươi nhìn qua có chút tài cán. Hoàng đế nếu như nói ngươi làm được, hắn cũng hạ thấp bản thân cầu ngươi. Ngươi như vậy đồng ý à? Tô Thủy Trác hướng Tiểu Bạch hất cằm, lia qua đạo ánh mắt xem nhẹ. Nghe các ngươi nói thật có chút nực cười. Là của các ngươi sự. Các ngươi tự thân gây ra tới. Hà cớ đến chúng ta giúp đỡ các ngươi đi. Diêm Hạ Vu mỉa mai cười. Nhãn Châu cũng sẽ đi liếc nhìn người trước mặt. Phạm sư phụ, cầu ngươi giúp chút hoàng thượng. Người đều mệt muốn chết. Tố Phượng Di đỡ lấy bụng tròn. Tiến lên cùng Tiểu Bạch khẩn. Không thể, là ngươi để nàng bị thương tổn. Là ngươi để nàng phải ăn đau. Muốn ta đến giúp, ngươi mơ tưởng. Phạm Vô Cứu, ngươi lại nỡ nhìn thấy này mấy cái tiểu hài như vậy nhỏ thì phải mất đi phụ thân thương yêu các nàng sao? Bản cung cầu ngươi. Tô Vân Hy níu giữ Tiểu Bạch vạt áo. Đối Tiểu Bạch nói mấy câu. Phải à Phạm sư phụ, nhìn thấy ngươi hẳn thiện lương, khẳng định sẽ không nỡ muốn đi nhìn loại đó cảnh tượng. Vương Dĩ Cơ cũng tới đỡ lời. Lần lượt nhân thảy đều hướng Tiểu Bạch quỳ xuống dập đầu. Ra sức cầu xin, nhìn xem Tiểu Bạch giống như thần tiên như vậy rồi. Liền để bọn họ không ngừng được đi kính ngưỡng. Bảo bối, bản vương chỉ là đối bọn họ đùa giỡn một chút. Lại để bọn họ sợ thành cái dạng gì không biết. Hiện tại thì sự tình đều cùng minh giới liên quan. Nàng mau chút tới giải quyết đi. Diêm Hạ Vu nhìn thấy người người đều dập đầu. Trong lòng khó khăn đều khả quan đi lên chút. Nàng cùng Tiểu Bạch nói. Làm cho Tiểu Bạch tới cho bọn họ giúp đỡ. Tiểu Bạch trầm mặc nhìn nàng. Diêm Hạ Vu nàng cùng Tiểu Bạch đấu mắt. Cũng không nhìn ra được đối phương là ý nghĩ cái gì quá. Tiểu Bạch không biết là nghĩ điều gì. Qua một hồi mới nói ra một chữ. Được. Tiểu Bạch gật đầu. Đa tạ Phạm sư phụ. Đa tạ người Phạm sư phụ cho chúng ta cứu giúp. Tạ ngươi Phạm sư phụ. Tô Phá Ca ra mặt mừng rỡ. Tiểu Bạch xoay người rời khỏi thịt người làm thành tường thành. Từng bước đi xuống dưới. Đột ngột áp đến Tiểu Bạch bên này một cái nam tử. Hắn tay ôm ngực, trên môi tứa máu. Xem qua là bị thương rồi. Tiểu Bạch chỉ lia mắt một lần. Cũng không có thời gian đi xem thử hắn loại này thương tích. Chính là tiếp tục đi lên phía trước. Một cái uế thi thật nhanh phóng tới trước mặt. Uế thi hàm răng đáng sợ. Thập phần giận dữ cuồng nộ. Tiểu Bạch nhìn này một màn lại không chút tránh né liền nâng cước đá đến cái đó uế thi trên ngực. Này một cước để cho uế thi bay xa mấy trượng. Về sau cũng là không thể đứng lên nổi. Nhân thảy nhìn thấy uế thi trước đó hung tợn. Gặp người giết người. Mạnh đến không đỡ nổi. Hiện tại lại bị người kia như vậy đơn giản đá một cái thì nằm xuống rồi. Liền trong lòng càng lo kiêng kỵ đi lên đối phương. Diêm Hạ Vu đứng nơi đó một câu đều không nói. Cũng không nhìn thấy nàng đến cấp Tiểu Bạch như thế nào chỉ đạo. Chỉ có nàng là đắc ý mỉm cười. Tiểu Bạch tiến sâu đi vào trung tâm uế thi bố trí trận thế. Đảo mắt hoàn hảo quan sát chung quanh một lần. Liền mới trở lại trên đài cao. Phiền ngươi làm tới người cấp ta đạo hồng lăng cùng nhan đèn. Tiểu Bạch hướng Tô Phá Ca yêu cầu. Này thứ đồ là để làm cái gì à? Tô Phá Ca nghi hoặc. Liền làm đi. Tiểu Bạch chê phiền phức cùng đối phương nói nhiều. Tùy tiện ném tới hắn lời hối thúc. Minh Từ ngươi nghe, mau đi, Tô Phá Ca hạ lệnh. Diêm Hạ Vu đồng dạng hiếu kỳ. Nàng tiến gần Tiểu Bạch thêm. Ở đối phương bên tai ôn thanh dò hỏi. Nàng rốt cuộc thì muốn làm cái gì sự? Tiểu Bạch đảo mắt nhìn nàng. Cũng không có ngược lại hồi đáp. Lấy đến hồng lăng nhan đèn liền xoay người đi. Diêm Hạ Vu hồi trao mày. Có lo lắng. Nhưng là kia của đối phương ánh mắt lại để nàng yên tâm đi xuống. Phạm Vô Cứu. Ngươi cẩn thận chút. Tô Vân Hy dõi theo Tiểu Bạch. Phát ra lời nhắc nhở. Tiểu Bạch thắp lên hồng trúc. Đem hồng trúc nhiễu xuống trong suốt dầu ở dưới chân đài vẽ thành một đạo phù. Sau lại đột nhiên lại ở hồng trúc cái đó sáp đèn cắn vào miệng. Lại đem hồng trúc bẻ gãy chân phía dưới. Hai cái hồng trúc thời điểm cắm xuống đất. Nơi đó vừa họa ra đạo phù liền kỳ diệu chuyển biến. Sinh ra một trường lưới kéo lên. Ngăn cách đài cao cùng phía dưới đầy uế thi. Tiểu Bạch phi thân lên tới. Hạ đáp xuống đứng ở cái kia ngọc quan phía trên. Tiểu Bạch đạp một lần. Liền nặng nề nắp hòm bị đá rớt khỏi. Tiểu Bạch ở bên trong cỗ thi nắm lấy cổ áo. Đem cái đó thi thể trong quan tài xuyên qua trường lưới ném xuống phía dưới. Bên cạnh kia hai cái ngọc quan đều đồng dạng không tránh khỏi bị ném xuống đi. Trước đó bị kéo vào ngọc quan bên trong nam nhân kia ở thời điểm Tiểu Bạch ném ra thi thể cũng đồng dạng rơi ra ngoài. Như vậy một cái cường tráng nam tử ngạch xinh xinh. Hiện tại thì thi thể nằm trên đất. Thảm đến không nỡ nhìn. Phụ hoàng, ra ra. Tô Phá Ca cùng kia hắn mấy cái hoàng thúc nhìn thấy của bọn họ tam kỷ người thân thi thể bị người ném ra ngoài. Trong lòng không kiềm được lớn tiếng gọi ra. Chính là kỳ quái điểm như vậy trải qua nhiều năm. Thi thể của bọn họ đều nguyên vẹn như vậy. Không phải nên thành một đoàn bạch cốt mới phải lý. Tiểu Bạch phi tới rồi phía dưới. Uế thi nhận thức nhân khí. Khắc thì trở mình tấn công lại đây. Ở bên kia vừa mới bị ném ra ngoài ba cỗ thi thể cũng đều đứng lên rồi. Chính là đối trước đó mấy cái uế thi thì càng thêm hung tợn. Tiểu Bạch không có sợ hãi. Chân dẫm xuống đất phi thân đi lên tránh thoát. Liên tiếp len lỏi tránh né. Tiểu Bạch tháo xuống trên người hồng lăng trước kia. Ở hướng tây bắt giữ một cái uế thi. Liền sau đó dùng hồng lăng đem uế thi trói chặt chẽ. Lại ở trên cổ làm cái nút thắt. Tiểu Bạch như vậy tiếp tục làm ra tới thêm 3 lần ở 3 hướng đông. Nam, Bắc, Tiểu Bạch nhìn tới ở nơi kia làm loạn 3 cái nhất hung bạo uế thi. Tránh né chạy tới, trong tay tế ra chủy thủ, đưa đến trên lưỡi rạch ra một đạo vết thương. Trong miệng sáp nến cùng hồng huyết trộn lẫn, Tiểu Bạch ngón trỏ cùng ngón giữa điểm vào trên lưỡi hồng huyết sau lại điểm tới kia 3 cái uế thi nơi đó ở mi tâm. Xuất ra dây đỏ đem kia 3 cái uế thi trói lại một chỗ. Trước đó trói lại tứ phương uế thi hồng lăng bị dư ra điểm. Thì bị Tiểu Bạch nắm lấy ra sức. Liền bị trói kia tứ phương uế thi bị kéo lên tới. Tiểu Bạch ở đứng trên mái nhà. Nhắm mắt trung thần niệm ra rồi câu chú. Namo Samato Vaira Naiham. Namo Samato Vaira Naiham. Namo Samato Vaira Naiham. Namo Samato Vaira Naiham. Tiểu Bạch niệm chú sau. Tứ phương đột nhiên phao tới đạo quang chói mắt. Chiếu thẳng đến tứ phương uế thi bị kéo lên. Đó đạo quang thiêu đốt uế thi thân thể. Khiến bọn chúng dữ dội gào thét. Kịch liệt dãy giụa. Ở trên đỉnh đầu thấu xuống một cái hoàng kim quang minh ánh sáng. Ở nơi đó 3 cái uế thi tức khắc phát sinh tầng tầng lớp lớp hỏa diệm. Điên cuồng cắn nuốt uế thi cái kia. Hỏa diệm sau lan tràn thảy khắp nơi. Chỉ là kỳ lạ lại bị trường đoạn lưới hoàn hảo ngăn chặn. Để nhân khẩu bọn họ thảy đều an toàn. Uế thi từng cái một bị liệt hỏa thiêu đốt tiêu biến vô tung vô ảnh. Vô thân vô diệt. Tiếng than khóc. Kêu gào truyền khắp nơi. Ghê vào tai đều khiến người bình thường tâm thất phải run sợ. Qua đi hồi lâu. Không còn loại kia ghê rợn thanh âm. Không còn nhìn thấy cái kia uế thi lộng hành. Thứ gì đều không còn, thì giống như trước đó chưa từng phát sinh qua cái gì. Nhưng là nhìn thấy nơi nơi la liệt nằm quan tài, thì mới để bọn họ chứng thực là đã thật sự trải qua. Sau lần này, càng thêm để cho nhân bọn họ càng là tới kính trọng Tiểu Bạch. Thì ở sau này, Này cái gọi Phạm sư phụ thì trở thành một đoạn giai thoại truyền đi khắp hoàng cung. Sự đều kết thúc, tiên chính điện nhanh chóng cũng tan rã đi người. Rất nhanh liền nhấn chìm ở trong màn đêm. Diêm Hạ Vu đến gần Tiểu Bạch, thay người đem trên thái dương mồ hôi lau tốt. Ngẫu nhiên lại cùng Tiểu Bạch nói. Xem cũng không chỉ như vậy đơn giản. Diêm Hạ Vu mờ mịt mỉm cười. Nhân họa tránh không thoát. Tiểu Bạch này một câu nói đều hàm chứa sâu xa ẩn ý. Hết chương 74. Tác giả. Thật ra thì tác giả định đúng ngày 1 tháng 1 của năm mới sẽ đăng chương mới. Lại không ngờ gặp phải trục trặc liền tới hiện tại mới có chương mới. Cũng hy vọng mọi người sẽ không trách ta. Chính là không quên chúc mọi người năm mới vui vẻ. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ tác giả. Qua năm mới ta sẽ càng nỗ lực cố gắng hơn. Tiểu Bạch, cách chương.